Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, quá xuất sắc. Cũng là một loại tịch mịch, các ngươi thực sự là, một chút đều không bận tâm cảm thụ của ta. Trần Công Tử, ta chuẩn bị trở về Phong Nguyệt Lâu, sau đó đem Phong Nguyệt Lâu biến hiện. Các ngươi nếu tại nửa tháng sau rời đi, ta ở chỗ này, cũng vô thân vô cố. Cũng không muốn cùng Lăng Hy muội muội tách ra. Ta cũng dự định đi tham dự kiểm tra. Trần Công Tử ngươi xem coi thế nào. Lâm Thi cầm mím môi. Rất là mong đợi nhìn xem Trần Ngộ Chân. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Nói, ngươi muốn làm chuyện gì? Cái nhìn của ta có trọng yếu không? Lâm Thi cầm trong lòng oán thầm. Có trọng yếu hay không? Trong lòng ngươi không có số sao? Nhưng nàng có thể vẫn là không dám nói như vậy. Cứ việc Trần Ngộ Chân nói qua, nàng cùng với Phương Lăng Hy thời điểm có thể thích hợp buông ra một chút. Thi cầm tỉ tỉ, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Hắn như không đồng ý, tỉ tỉ liền muốn cùng ta tách ra sao? Phương Lăng Hy có chút bất mãn nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt này ngốc tử. Có gì tốt, thi cầm tỉ tỉ đã vậy còn quá coi trọng hắn. Ách, dĩ nhiên không biết a. Lâm Thi cầm có chột dạ, lại lặng lẽ nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt, đã thấy Trần Ngộ Chân có chút không quan tâm, tựa hồ căn bản không nghĩ phản ứng nàng. Trong nội tâm nàng không hiểu có chút thất lạc, lại thêm Phương Lăng Hy cùng Trần Ngộ Chân tình cảm tựa hồ càng ngày càng tốt. Nàng là người ngoài cuộc, cái chủng loại kia cảm giác mất mát liền sâu hơn, sẽ không liền tốt. Tỉ tỉ, tỉ muội chúng ta tình cảm không cần bởi vì ta phu quân thái độ mà có thay đổi gì. Có được hay không? Phương Lăng Hy mặc dù không quen nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng Lâm Thi cầm uể oải cùng thất lạc, nàng vẫn là có cảm ứng. Đặc biệt là tại tình cảm phương diện, nàng cuối cùng vẫn là thiên hướng về mẫn cảm. Trong lòng cũng của nàng sinh ra một loại hết sức phức tạp cảm xúc tới đã đối Trần Ngộ Chân coi trọng nàng mà coi nhẹ Lâm Thi cầm mà có chút vui mừng. Nhưng lại bởi vì Trần Ngộ Chân thái độ đối với Lâm Thi cầm không tốt mà có chút sinh khí. Ân, tốt, muội muội đừng hiểu lầm. Tỷ tỷ ta chỉ là trong lòng ghi nhớ lấy cái kia một bài tiên từ bên trong ẩn chứa cấp độ sâu ý cảnh mà. Thôi, Lâm Thi cầm thử nghiệm nói rõ lý do. Thế nhưng một khỏa phương tâm, cuối cùng vẫn là có chút loạn, đặc biệt là Phương Lăng Hy cặp kia ánh mắt sáng ngời cứ như vậy ẩn chứa thâm ý nhìn xem nàng thời điểm. Nàng bỗng nhiên có chút bất an, cũng có chút xấu hổ vô cùng. Nàng thậm chí không biết, giờ khắc này nàng đến cùng là thế nào. Phương Lăng Hy không hiểu thấu thu hồi ánh mắt, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt. Trần Ngộ Chân im lặng cực điểm, bởi vì tu luyện Phục Thiên Cổ Kinh nắm giữ một chút thiên su áo nghĩa. Đối với Phương Lăng Hy một chút tâm tư, hắn cũng cảm ứng được 7-8 phần. Dáng dấp đẹp trai cũng là lỗi của ta. Có mị lực cũng là lỗi của ta. Ta đều cùng cái kia Lâm Thi cầm nói. Để cho nàng đừng yêu. Bên trên ta, nàng hết lần này tới lần khác không nghe. Xem, hiện tại xảy ra chuyện rồi à. Còn có, Lăng Hy ngươi đều biết nàng đối ta dụng ý khó dò. Muốn cướp ngươi phu quân. Ngươi còn để cho nàng đi theo chúng ta. Có ngươi ở bên người. Nàng hỏi thái độ của ta. Ta đồng ý cùng không đồng ý. Hữu dụng không? Mặt khác, Lăng Hy ngươi vừa có chút ăn dấm. Một bên lại cảm thấy ta đối với ngươi này tỉ muội không tốt. Ngươi dạng này ngạo kiều. Thật được không? Trần Ngộ Chân trong lòng oán thầm không thôi. Cho nên, đối với Phương Lăng Hy lần nữa chừng tới liếc mắt. Trực tiếp làm như không thấy ta mù. Nhìn không thấy còn không được sao? Phu quân, cái kia cầu ô thước tiên từ ẩn chứa trong đó ý cảnh đến cùng là cái gì? Cùng chúng ta nói một chút đi. Phương Lăng Hy trên gương mặt xinh đẹp một tia giận dữ chi ý rất nhanh tiêu tán, cũng hóa thành một sợi nhu tình chi sắc. Cái kia nhưng thật ra là liên quan tới một con trâu hóa thân trở thành yêu. Cùng một con khỉ hóa thân thành yêu về sau cơ tình. Khụ khụ, kích tình chuyện xưa. Trần Ngộ Chân chuẩn bị lần nữa ăn nói bịa chuyện. Phu quân nhưng thật ra là rất có văn tài. Lăng Hy đều biết nữa nha. Phương Lăng Hy chủ động mở miệng. Trong mắt đẹp ẩn chứa vẻ giảo hoạt. Nàng sóng mắt như nước. Cũng hội tụ một sợi khó được ôn nhu tình ý. Ánh mắt như vậy. Cùng với nàng không còn ngạo kiều tư thái. Nhường Trần Ngộ Chân này vạn năm lão quái cái kia kiên cố tâm. Hơi hơi sinh ra một tia gợn sóng. Lăng Hy đây là. Chấm ngoặc kép. Ai. Xem ra thật là nói nhiều tất nói hớ a. Dù sao ta chính là như vậy một cái có độ sâu người. Tựa như là trong đêm tối đom đóm chói mắt như vậy. Lại thế nào điệu thấp. Cũng không che giấu được ta kiệt xuất tài hoa cùng tuyệt thế mị lực. Quá xuất sắc. Cũng là một loại tịch mịch a. Trần Ngộ Chân nhịn không được cảm khái. Nhưng thề thốt phủ nhận nói. Kỳ thật. Vị kia chết cóng lão khất cái. Chấm ngoặc kép. Phu quân. Ta biết ngươi hiểu rõ khế ước hàm nghĩa chân chính. Biết ta rất nhiều cách làm ý nghĩa chỗ. Cho nên đang trốn tránh. Nhưng, chúng ta như là đã là vợ chồng. Chẳng lẽ, không nên càng thẳng thắn một chút sao? Phu quân hết sức thông minh. Kỳ thật rất nhiều chuyện đều thấy rất rõ ràng đây. Phương Lăng Hy hiển nhiên trải qua nghiêm túc. Suy nghĩ, rất nhiều chuyện cũng đã làm rõ đầu mối. Đặc biệt là tại văn đạo nhập cảnh về sau, tư tưởng của nàng càng thêm nhạy cảm mà rõ ràng, nghĩ tới vấn đề, cũng liền càng thêm toàn diện. Nàng coi là, chính nàng cam nguyện làm đỉnh lô sự tình, đã thông qua thần cấp khế ước một ít tin tức, nhường Trần Ngộ Chân biết, dù sao khế ước ký kết về sau, sẽ phát sinh một chút không cách nào tưởng tượng sự tình. Nàng làm hiến tế người, sự tình, Trần Ngộ Chân biết. Nhận trùng kích, cho nên mới có to lớn như vậy tính cách tương phản. Có này một loạt cải biến. Cứ như vậy, Trần Ngộ Chân nghiền ép thiên phú cưỡng ép tăng lên cảnh giới các loại. Cũng liền triệt để nói thông được. Nói chung bên trên, cũng đúng là như thế. Cho nên, Trần Ngộ Chân mới đủ loại nịnh nọt nàng. Thậm chí dùng một chút vui đùa ầm ĩ tư thái. Để che giấu hắn tự thân không cách nào đối mặt nàng cái chủng loại kia thua thiệt tâm tính. Lăng Hy, chấm ngoặc kép, Trần Ngộ Chân nhìn thật sâu Phương Lăng Hy liếc mắt, lời nói ôn nhu rất nhiều. Phương Lăng Hy nghĩ như thế nào? Hắn trên đại thể là có thể đoán được, nhưng trên thực tế, Phương Lăng Hy cũng không biết, nàng mình đã bỏ ra dòng dã một thế. Ở kiếp này, nàng cũng không là đỉnh lô. Hắn Trần Ngộ Chân mới là, hết thảy, tất cả phản rồi tới. Kỳ thật, thần cấp khế ước cũng không có khủng bố như vậy. Ít nhất, tại bước vào thần cảnh về sau, Trần Ngộ Chân có vô số biện pháp không hao tổn giải trừ loại khế ước này. Nhưng cả đời này, Trần Ngộ Chân cũng không nguyện ý giải trừ. Hắn chỉ muốn hắn cả một đời, đều cùng Phương Lăng Hy buộc tại cùng một chỗ, vĩnh không xa rời nhau. Phu quân, Phương Lăng Hy cười một tiếng, sau đó đến gần Trần Ngộ Chân bên người, đưa tay nhẹ nhàng ôm một cái hắn, đồng thời lập tức buông ra. Phu quân, bất luận tương lai như thế nào, ta đều hy vọng, giữa chúng ta có khả năng hiểu nhau. Nói cười yến yến, dạng này không khí, Lăng Hy hết sức ưa thích đây. Phương Lăng Hy đôi mắt đẹp mỉm cười, hai mắt như nguyệt nha mà đẹp mắt. Trần Ngộ Chân nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười, ôn nhu nói, Lăng Hy ưa thích, vậy thì tốt, phu quân, cầu ô thước tiên từ, ẩn hàm chính là như thế nào một khúc tình yêu bi ca ý cảnh. Đó là liên quan tới một người bình thường, cùng một vị tuyệt thế tiên tử chuyện xưa, người bình thường kia, tên là Ngưu Lang, sinh ra không cách nào tu luyện, mà vị kia tuyệt thế tiên tử. Chính là một vị cường giả tuyệt thế con gái. Tên là chức nữ. Chấm ngoặc kép. Trần Ngộ Chân thích hợp sửa đổi chuyện xưa bối cảnh. Đem đoạn này thi từ bên trong ý cảnh chuyện xưa giảng thuật ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.